Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 4, cũng là tập cuối của bộ truyện Làng Thờ Quỷ Dữ của tác giả Trí Nguyễn trên kênh MC Đình Soạn Official trong buổi tối ngày hôm nay. Ngay bây giờ xin mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 4 của lần tập cuối của bộ truyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Đây là hậu quả của việc mày không nghe tao. Tao đã nhắc mày nên đi khỏi làng này càng sớm càng tốt, mà mày cố tình không đi. Nếu vậy lại còn theo thằng Lâm đến ngôi nhà này, mày tự tìm đến cái chết, cho nên là mày đừng có trách ai. Trách mày đã không nghe lời tao mà thôi. Nói rồi gắt đầy thắng tật mạnh khiến cho anh suýt ngã dúi đầu xuống đất. Lâm ở bên ngoài thấy bạn của mình bị đối xử như vậy liền nói lớn. Này cái thằng vạc, mày đừng có mặc cậy đi theo thầy. Thì mày muốn làm cái gì cũng được. Mày đối xử với bạn tao như thế mà được hả? Bạn tao chỉ ở lại làm lễ tế cho dân làng yên tâm, chứ không phải là tù nhân của mày đâu. Tất cả ánh mắt của những người xung quanh đều lập tức đổ về phía của Lâm. Ông bà Long hoảng hốt đi lại bên con trai rồi trách móc. Làm gì vậy con? Ai bảo con ăn nói với đệ tử của thầy như thế? Mau xin lỗi thầy đi mau lên. Vừa mắng con, ông bà Long vừa xin lỗi ông thầy và những người họ hàng xung quanh. Lâm đứng khoanh tay ngoan ngoãn cố nhịn đi cơn bực tức trong người. Toàn lên tiếng xin lỗi thì Hân bế con ra đám đông đi xa. Anh đưa mắt nhìn Lâm cất giọng thề thé. Không sao, anh Lâm không cần phải xin lỗi. Chuyện đó nhỏ tí tẹo thôi mà, tiếp tục làm lễ đi. Hân nói xong thì ngây ngang bế đứa bé của mình đặt xuống bên cạnh Thắng rồi nói. Để cho nó xem buổi tế lễ này đi. Sau này nó lớn nó sẽ hiểu chuyện hơn. Chẳng mấy khi mà phải không, thầy xin cứ làm tế lễ như bình thường đừng có ngại. Dứt lời Hân để đứa bé đỏ hòn nằm yên trên chiếu, rồi bước lại đứng cùng đám người trong họ mà cười cợt. Hành động kỳ quái của Ngân với đứa trẻ, nhưng tất cả mọi người chẳng một ai dám lên tiếng phản đối. Ai cũng biết Hân máu lạnh thế nào. Có lẽ họ sợ Hân sẽ ra tay với mình, cho nên chỉ có thể im lặng. Lâm để ý thấy ông thầy sinh và cả gã vạc dò xét thái độ của họ. Cả hai không hề có phản ứng gì cả. Trái lại Lâm cảm thấy gã thanh niên tên vạc kia mặt có phần tái đi khi Hân đi ngang qua người của gã. Ông Hiến từ bên trong cầm ra một con gà trống đen đưa cho gã vạc. Mấy người trung tuổi còn lại nhanh chóng kê một chiếc bàn gỗ ra phía trước mặt của Thắng. Đặt lên bàn ba bức tượng mà Thắng vừa mới ngước mắt nhìn lên. Đã giật nảy mình. Ba bức tượng rắn đính đầy máu me, tất cả đều tạo hình của một loài hổ mang chúa, chỉ khác tư thế là hoàn toàn khác nhau. Phía trước là một bát hương bằng đồng xung quanh được chạm khắc, cũng là hình con rắn hổ mang đang há rộng miệng vô cùng dữ tợn. Lâm quay sang hỏi mẹ. Tế lễ của làng mình thay đổi cách làm từ khi nào vậy mẹ? Không phải là tượng Phật Tổ Quan Âm mà lại là tượng rắn hổ mang. Sao cái gì cũng liên quan đến rắn? Mẹ của Lâm lắc đầu đưa mắt nhìn xung quanh rồi nói. Thay đổi từ khi làng ta bắt đầu xảy ra những cái chết liên tiếp. Con đừng có hỏi nhiều. Yên lặng chờ tế lễ xong thì hai đứa rời khỏi đây ngay. Vâng, con biết rồi. Nhưng mà điện thoại của con và Thắng đều bị mất. Cái của con thì không nói. Nhưng mà điện thoại của Thắng là loại nhiều tiền. Không tìm được cho cậu ấy cũng khó ăn khó nói. Mẹ Lâm chép miệng rồi nói. Mất thì thôi, con lựa lời nói với nó. Còn nếu như mà nó bắt đền thì con cứ hỏi xem bao nhiêu, bố mẹ sẽ thu xếp trả. Không cần bàn bạc gì thêm. Xong việc thì hai đứa phải lập tức rời khỏi đây ngay cho mẹ. Trong sân lúc này sau một hồi lầm rầm khấn vái, thầy sinh từ từ đứng dậy ra hiệu cho gã thanh niên đi cùng mang con gà đen lại trước bàn lễ. Nhanh như cắt, ông ta một tay nắm lấy đầu của con gà, một tay dùng con dao cắt ngang cổ của nó. Máu từ phun ra khắp mặt bàn lễ, lên cả những bức tượng rắn đỏ thẫm. Bà quầy nhàng bị máu gà bắn vào, nó không những không tắt mà còn bùng cháy. Trong khoảnh khắc ấy, đứa trẻ vẫn còn nằm trước mặt của Thắng thì bỗng nhiên cười lên khanh khách. Thắng liền nhìn hết đứa trẻ rồi lại nhìn về phía bàn lễ. Anh cảm nhận được rất rõ ba bức tượng rắn cũng đang khẽ động đậy. Con dao trên tay của thầy sinh lại đưa lên cổ con gà một lần nữa. Và lần này thì đầu của nó đều khỏi cổ. Cầm đầu con gà mắt còn đang mở trừng trừng trên tay của ông ta để lại bên cạnh Thắng. Ông ta vừa lẩm nhẩm đọc những từ mà Thắng không hiểu. Tay cầm đầu gà đen dí thẳng vào mặt của Thắng. Trong phút chốc mặt của Thắng đã kín máu gà tanh tưởi. Thắng nhắm mắt im lặng chịu đựng mà không hề dám có bất cứ phản ứng nào. Trẻ bắt đầu nổi giò mỗi lúc một lớn hơn. Thắng cảm giác như luồng khí lạnh lướt ngang qua người. Rõ ràng kể nãy còn oi bức chảy cả mồ hôi, mà bây giờ thì gió lạnh cóng như giữa mùa đông. Giọng của thầy sinh liền hô lớn: Thần rắn đã về, thần đã qua lại bảo vệ dân làng, bảo vệ những đứa con trung thành của thần. Tất cả quỳ xuống để xin ngài bảo vệ chúng ta trước ma quỷ. Sau câu nói của thầy sinh thì tiếng gió rít lên mỗi lúc một lớn hơn. Cầu đó là tiếng lầm nhầm cầu xin ồn ào của những người họ hàng nhà Lâm. Bỗng trong kho củi có tiếng hét thất thanh của Minh Thư: Có rắn độc, ai đó cứu với, trong này có rắn. Tiếng kêu cứu của Minh Thư vừa dứt thì ngày sau đó là tiếng rú lên đầy đau đớn thảm thiết của chị Sa vợ Hân. Ông thầy sinh vội vàng ném chiếc đầu gà xuống đất rồi lao về phía kho củi. Con rắn lớn đã chui vào bên trong kho qua lỗ thoáng, nhưng không lẽ vì do người thân của nó quá lớn cho nên cả cái đuôi dài trắng toát vẫn thò ra bên ngoài. Thầy sinh ngay lập tức quỳ xuống liên tục dập đầu vái lạy. Đám người còn lại cũng vội vàng lèm theo mà kể cho tiếng kêu cứu. Tiếng rên la ngày càng yếu ớt của Sa. Lâm muốn chạy vào cứu người, nhưng anh bị bố mẹ anh ngăn lại cho nên không thể làm gì. Thắng biết đám người nhà của Lâm đã bỏ đi xa. Anh hé mắt nhìn về kho củi, bản thân cũng kinh hãi khiếp đảm khi thấy cái đuôi trắng tinh to bằng cổ tay thò ra bên ngoài đang ngoe nguẩy. Đưa mắt nhìn đám người đang liên tục dập đầu cúi lại kia, Thắng nhận ra có một kẻ không dập đầu theo những người khác, mà đôi mắt nham hiểm nhìn chừng chừng vào con rắn trên môi là một nụ cười đầy mãn nguyện. Kẻ đó không ai khác chính là Ngân, đang mải nhìn đứa bé trước mặt của Thắng lại bật cười khanh khách làm cho Ngân chú ý. Không may là khi gã quay lại thì Thắng đã kịp nhắm mắt lại không để cho gã phát hiện ra. Khoảng hơn chục giây sau, đó là con rắn trườn ra khỏi kho củi rồi nhanh chóng biến mất. Bên trong chỉ còn tiếng kêu cứu của Minh Thư thều thào ngắt quãng. Thầy sinh đưa mắt nhìn Hân rồi hỏi. Nhận được cái gật đầu từ Hân, ông ta liền ra lệnh cho gã thanh niên đi cùng tiến lại mở cửa kho. Cánh cửa vừa mở ra thì xuất hiện trước mặt mọi người là hình ảnh kinh hoàng. Trên cổ của Sa là một vết cắn, nó không giống vết cắn của con rắn bình thường. Xung quanh cổ đã bị cắn nhăm nhở để lộ ra cả những cơ thịt. Mặt của Sa tím tái như là vừa trúng một loại kịch độc. Hai con mắt mở to, nhưng con người màu đen không còn, thay vào đó là một màu đỏ của máu. Bên trong góc tường, Minh Thư hoàn toàn đang run lên bần bật. Lâm nhìn qua thấy trên người của Minh Thư không có vết thương nào, anh liền chạy đến đỡ lấy cô rồi hỏi: Cô có sao không? Con rắn có cắn cô không? Minh Thư không đáp thành tiếng mà chỉ khẽ lắc đầu. Các thanh niên đi cùng thầy sinh liền quát: Thằng Lâm kia, ai cho mày đụng vào nó, cút ngay ra. Hai ông bà Long hoảng hốt chạy tới toàn kéo Lâm ra, thì giọng của ông thầy sinh vang lên: Không sao, mọi người hôm nay đến đây tạm thời kết thúc. Thần rắn công nhận nó thì có thể cho nó về nhà được rồi, không cần thiết phải ở lại đây. Đúng ra con Sa đã khỏi bệnh và sống như bình thường, nhưng nay thần rắn điều quý muốn đem nó đi theo hầu hạ thì mọi người nên cảm thấy mừng cho nó. Phúc đó không phải ai muốn cũng được đâu. Đêm nay chúng ta sẽ tổ chức tang lễ, rồi sang ngày mai sẽ hỏa táng xác của nó tại đây, chôn trên ngọn đồi phía sau nhà. Tiếng cười của đứa trẻ nơi giữa sân lại vang lên. Hân nhanh chóng chạy lại bế nó rồi cất tiếng hỏi ông thầy: Về bàn của anh Lâm cũng xong rồi, để cho hai anh ấy đi về thành phố chứ? Thầy sinh gật đầu đồng ý ngay: Được rồi, thần rắn đã tha cho nó thì không có lý do gì mà chúng ta làm khó cậu ấy. Hai đứa có thể ở lại dự tang lễ của con Sa và cũng có thể đi ngay bây giờ. Mọi người đừng nghĩ sai cho hai đứa nó. Chúng nó sẽ không mang họa về cho dòng họ, cho làng đâu. Nếu không, thần rắn đã không tha cho chúng nó rồi. Được lời nói ấy của thầy sinh, cả Thắng và Lâm đều thở phào. Những người trong họ cũng không còn nhìn hai người bằng ánh mắt lạnh lùng và căm hận nữa. Thậm chí một vài người còn ân cần đến hỏi thăm công việc của Lâm ở trên thành phố, như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Cứ như thầy Sinh là cha là mẹ nói gì là những đứa con ngoan ngoãn nghe lời răm rắp. Thắng không khỏi ngỡ ngàng trước sự thay đổi chóng mặt của những người nhà Lâm. Dù sao thì anh cũng có cơ hội ra khỏi đây. Anh bước lại gần Minh Thư hỏi han động viên, nhưng Minh Thư chỉ gật đầu và lắc đầu không đáp, vì cô còn hoảng sợ hơn khi mà trực tiếp chứng kiến con rắn lớn giết chết chị Sa. Phía sau có tiếng của Ngân. Con chào bác đi nào. Con nói với bác là con rất ngoan. Bác mà đi khỏi đây rồi thì con sẽ rất nhớ bác phải không nào? Thắng liền quay lại, anh khẽ giật mình khi thấy đứa bé trên tay của Ngân đang nhìn mình chằm chằm. Thắng liền ấp úng nói, bác cũng rất là nhớ bé, nhất định là sau đợt bác về bác sẽ mua cho bé thật là nhiều quà. Hân liếc Thắng nở một nụ cười nham hiểm. Thắng biết điều ấy nhưng anh cố gắng làm ra vẻ tự nhiên không để cho Hân để ý. Sau một hồi miễn cưỡng phải nghe những lời hỏi thăm của những người vừa coi mình là kẻ thù, thì Lâm cũng mau chóng xin phép về nhà để chuẩn bị đồ đạc quay trở lại thành phố. Tất cả ai nấy đều vui cười chào Lâm một cách đầy thân thiện. Không những vậy, có người còn hẹn Lâm lần sau về thì đến nhà họ chơi, mặc dù chỉ xa người thân của họ đã chết thảm nằm kia. Thắng đi lại bên cạnh Minh Thư rồi hỏi, bây giờ cô thế nào, cô muốn đi cùng chúng tôi ra khỏi nơi này hay không? Minh Thư lúc này liền vội đáp, có chứ, các anh cho em đi cùng với. Cái thanh niên đi cùng thầy Sinh không biết sự xuất hiện phía sau hai người từ khi nào gã lên tiếng. Cô y tá có đi cùng đường đâu, ở đây lát nữa ắt sẽ có người đưa cô về trạm y tế. Minh Thư liền sợ hãi nhìn gã miệng run rẩy đáp, thôi tôi cũng muốn về ngay bây giờ, tôi không muốn ai đưa tôi về cả, tôi tự về là được rồi, ở đây mọi người còn nhiều việc cần phải làm, tôi không có tiện làm phiền. Tôi đi cùng với hai người họ ra đến ngã ba thì tôi đi về trạm y tế. Từ đây ra đó cũng không quá xa, anh không cần phải bận tâm. Các cười hành hình rồi nói, sao cô sợ chúng tôi ăn thịt các cô chắc? Chúng tôi đón cô đến được đây thì cũng sẽ đưa cô về được. Để cô đi bộ về người làng thấy lại trách cái dòng họ nhà này sống không ra gì, không có lôi thôi. Cô cố chờ tí, có người đưa cô về ngay bây giờ. Minh Thư đứng nép sát vào người của Thắng, cô bấu nhẹ vào cánh tay của Thắng, đưa mắt nhìn Minh Thư. Thắng ngầm hiểu ý của cô, anh cười nhẹ nói với gã vạc, anh có thể cho cô ấy đi cùng chúng tôi được không? Chúng tôi sẽ đưa cô ấy ra trạm xá rồi quay trở về thành phố cũng được. Không giấu gì anh, tôi và cô ấy muốn có chút không gian riêng để nói chuyện với nhau. Gã vạc tròn xoe mắt nhìn Thắng ngạc nhiên rồi hỏi, ai cha tình yêu sẽ đánh hả? Cái con thư này cũng gớm nhỉ, nháy một cái đã cua được trai phố có ô tô. Mày phải cảm ơn cái nhà này vì đã cho mày kiếm được một mối làm ăn có lời. Chờ đó để tao vào hỏi ý kiến của thầy Sinh và gia đình ông Hiến. Họ đồng ý thì chúng mày cứ đi với nhau, tao không có cấm. Gã nói xong thì đi thẳng lại chỗ của thầy của mình hỏi ý. Có vẻ như ông thầy của gã không thể quyết định được, cho nên ra hiệu cho gã tới hỏi Hân. Hân liếc mắt nhìn về ba người mà nói gì với gã vạc. Một lát sau gã đi tới hất hàm với Thắng rồi nói, đấy, để nhau đi tâm sự thì đi đi. Thế nhưng mà thầy, à nhầm, anh Hân có nhắc nhở hai thằng nhớ ra khỏi làng trước 5 giờ chiều. Nếu không lại có chuyện xảy ra nữa thì anh ấy không cứu được bọn mày đâu. Ba người cảm ơn gã vạc rồi nhanh chóng rời đi. Dòng đường đi, Minh Thư liên tục quay về phía sau để nhìn xem có ai theo dõi hay không. Thế vậy Lâm lúc này liền hỏi, hình như cô ấy có chuyện gì phải không? Cô thấy rồi đó, mọi người đã để cho chúng tôi đi rồi, sao cô không ở lại để họ đưa về? Tôi nghĩ sẽ không có chuyện gì xảy ra nữa đâu. Minh Thư không đáp mà bước chân nhanh hơn, khiến cho cả hai người con trai phải vội chạy theo. Thế một nơi vắng vẻ sẽ đảm bảo không có ai rình mò được gì. Minh Thư kéo tay của Thắng lại nấp sau một gốc cây lớn rồi gấp gáp, hai anh không được đi khỏi đây mà phải tìm kiếm thầy Cao ngay lập tức. Bọn chúng chỉ giả vờ thôi, chắc chắn khi bọn anh rời khỏi đây các anh cũng sẽ không thoát khỏi nguy hiểm, nhất là anh Thắng. Tất cả những người đã bị đưa đến làm lễ tế cho thần rắn thì không một ai có thể sống sót cả. Cả Lâm và Thắng đều ngơ ngác nhìn nhau. Giọng của Minh Thư trở nên gấp gáp hơn. Để em nói cho hai anh nghe, trước khi chị ra mất, thì ấy đã kịp nói cho em biết toàn bộ sự thật. Tất cả những chuyện ma quái, những cái chết bất thường của người làng đều do một tay thằng Hân làm ra. Lão thầy Sinh cũng chỉ là một quân cờ của thằng Hân mà thôi. Lâm dường như vẫn không thể nào tin được những lời của Minh Thư. Anh lắc đầu đáp. Cô nói như thế nào chứ? Làm sao có cái chuyện thằng Hân lại có thể làm ra được những chuyện đó? Nó làm sao mà biết được cái lễ bái ma quỷ? Minh Thư nhắm nghiền mắt thở dài. Cô cố gắng nói thật bình tĩnh để cho Lâm hiểu. Chị Sa nói với em, sau cái khoảng thời gian mà thằng Hân đột ngột biến mất, thì khoảng thời gian đó chính là quãng thời gian nó học nghề luyện bùa rắn của gã thầy, rồi chuyên làm bùa yểm ở tận bên tàu. Sau khi học xong nghề thì nó quay về bắt đầu âm mưu của mình. Đầu tiên nó thâu tóm những thành phần đầu trâu mặt ngựa, đều cáng nhăm hiểm của làng, trong đó có Lão Sinh. Sau đó thì nó làm cho cả làng mình bị bệnh, rồi cho Lão Sinh đi chữa để Lão Sinh lấy niềm tin của mọi người. Sau đó cho người giấu hàng cấm vào nhà thầy Cao để chính quyền bắt thầy ấy đi, bởi nó biết thầy ấy rất là cao tay. Còn nếu thầy ấy thì nó sẽ không có dễ dàng thực hiện được âm mưu của mình. Sau khi thầy Cao bị bắt thì chúng nó liền yêu cầu dân làng xây cất rất nhiều miếu nhỏ dọc đường làng. Tất cả những miếu nó đều thờ rắn, từ việc cúng không sát sinh chúng chuyển sang cúng máu tươi. Tiếp đến chúng tung tin làng chuẩn bị có họa lớn, vụ bị bệnh vừa rồi chỉ là khởi đầu. Chúng đổ lên trên đầu của thầy Cao để dân làng tin rằng do thầy Cao luyện ngải cho nên dân làng giờ phải chịu quỷ ám. Để giải bùa tạm thời thì dân làng trong nhà ai cũng phải có tượng rắn hơn nữa. Trước khi Lão Sinh lễ, gia đình phải tự kiếm vàng mã. Đặc biệt bắt buộc phải có một con ngựa giấy đốt trên mộ của người thân, trước thì chúng mới giải được. Sau đó chúng cho người đi thu gom hết ngựa giấy để dân làng không có mua. Khi nhà nào có người chết thì chúng vin vào cứ đó cho khỏi bị nghi ngờ. Chị Sa nói chỉ cần sau khi mà thằng Hân giết đủ ba mạng người thì nó sẽ đem thứ bùa đó ra khỏi làng này để những nơi khác hại người, mà sẽ chẳng một cơ quan pháp luật nào có thể làm được gì. Vì nó luyện thứ bùa rắn cho nên cái giọng của nó bị thay đổi. Chị Sa biết hết, nhưng vì bảo vệ chồng mà giấu không nói cho ai. Trước khi chết chị ấy có nhờ em gửi lời xin lỗi đến dân làng. Lâm bàng hoàng, đầu óc của anh chóng váng lùi lại đằng sau. Anh cố gắng hỏi Minh Thư cho chắc chắn. Chuyện cô nói liệu có xảy ra là sự thật không? Biết đâu cái sao vì bị chồng nó đối xử không ra gì mà nghĩ ra chuyện đó để gây hiểu lầm. Minh Thư lắc đầu quả quyết. Em không nghĩ chị Sa là con người như vậy. Trực giác tự cho em biết chị ấy đang nói thật. Anh là người làng này có lẽ sẽ biết nhiều chuyện hơn em. Anh cũng là họ hàng gần, có thể anh cũng hiểu chỉ sao phần nào. Anh thử ghép tất cả những chi tiết chị ấy nói xem có logic với nhau hay không. Lâm cúi đầu đăm chiêu suy nghĩ. Sa là người làng, kém anh không nhiều tuổi. Tính nét của Sa anh cũng chẳng lạ gì. Đúng như mình thử nói, Sa là một cô gái hiền lành, ngoan ngoãn, cam chịu. Anh còn nhớ những năm tháng gần biến mất. Mặc dù bố chồng trước đó không đối tốt với Sa vì cô không sinh được cho ông đứa cháu để bồng bế, nhưng trong lúc ông Hiến ốm thập tử nhất sinh, Sa vẫn đã bên cạnh hầu hạ phụng dưỡng đúng với đạo của một người con dâu. Như vậy thì chắc Sa chẳng vì hận chồng mà đặt điều ác như vậy. Lâm đã có phần tin vào câu chuyện của Minh Thư, nhưng anh vẫn có đặt thêm một câu hỏi khiến cho anh khúc mắc cuối cùng. Bản thân tôi cũng không dám nghĩ Sa là con người như vậy. Thế nhưng mà khi nãy cả cô và Thắng cũng chứng kiến cái Sa nó bóp cổ con nó. Nếu như mà thằng Hân không về kịp thì khéo nó bóp chết đứa nhỏ cũng nên. Hồ Dữ còn không ăn thịt con cơ mà. Đằng này... Minh Thư chợt giật nảy mình, cô hoảng hốt đáp. Chết, anh chắc không nhắc đến đứa nhỏ thì em cũng quên bén đi. Chị Sa có nói với em, đứa nhỏ đó nhất định không để cho nó tồn tại. Bởi vì bản chất thực sự là nó đã chết, chết ngay khi mà chị Sa còn chưa sinh nó ra. Sáng sớm hôm nay khi ấy mới chính là khoảng 4 giờ sáng, chị Sa đang ngủ thì thằng Hân đổ thứ nước gì đó vào miệng. Sau đó chị ấy đau bụng dữ dội vật lộn trên giường. Thằng Hân nó dùng dè bịt miệng trói chị ấy lại, rồi dùng cái tường rắn đặt lên bụng của chị khấn vái gì đó. Rồi chị ấy ngất đi. Khi tỉnh dậy thì đã thấy trời sáng. Đứa con của chị ấy lúc này đã ở trong tay của lão sinh. Người tím tái nhìn qua là biết đứa con đó đã chết. Nhưng sau khi thằng Hân nhúng nó vào trong chậu máu thì người của nó liền trở nên hồng hào trở lại, mở mắt ra rồi cười khanh khách. Trời biết rõ cái thứ đang trong người của đứa bé nó chắc chắn không phải là người. Lâm hoàn toàn không thể nào tin nổi những gì Minh Thư đang nói. Anh đưa mắt nhìn Thắng như hỏi ý, và rồi cái gật đầu và câu nói chậm rãi của Thắng khiến cho Lâm phải sửng sốt. Tôi tin những gì mình thử nói, tôi đã được gần đứa nhỏ đó, nó khác biệt hoàn toàn với những đứa trẻ bình thường. Một đứa trẻ vừa mới sinh ra không thể nào có được ánh mắt đó. Cái ánh mắt khiến tôi phải dùng mình ớn lạnh. Ông nên nhớ trước khi tôi đặt chân vào ngôi làng này, tôi hoàn toàn không tin vào tâm linh ma quỷ. Bây giờ có lẽ tôi không thể nào không tin được nữa. Luyện bùa luyện ngài hại người, tôi tưởng chỉ là do trí tưởng tượng của người ta viết ra để mà dọa người, nhưng không ngờ là nó có thật. Thậm chí nó còn vượt xa khỏi lời đồn thổi, bởi những chuyện này nó thường chỉ xảy ra ở những vùng núi hoang vu hẻo lánh mà thôi, chứ không phải xảy ra ở một nơi chỉ cách thành phố có hơn 200 cây số. Lâm dừng người vào gốc cây để lấy lại bình tĩnh. Một lát sau anh đưa mắt nhìn Thắng và Minh Thư rồi nói: vậy bây giờ là tôi và Thắng không thể quay lại thành phố, nếu không thì Thắng sẽ xảy ra chuyện. Minh Thư gật đầu, ánh mắt nghiêm nghị nhìn thẳng vào mặt của Lâm rồi nói một câu lạnh lùng: không chỉ có anh Thắng mà anh cũng xảy ra chuyện. Chị Sa có nói trong danh sách những người mà nó muốn giết có anh. Trước khi anh về trong làng xảy ra rất nhiều chuyện mà bố mẹ anh không nói cho anh biết, là vì thằng Hân đã cho lão sinh đi dặn dò tất cả những người trong làng không được phép cho người đang ở bên ngoài làng biết chuyện xảy ra ở đây. Vì tất cả dân làng đã quá tin lão sinh, cho nên này cũng rằm rắp nghe theo, không dám nói ra. Mục đích cuối cùng là không để cho người bên ngoài biết được, tránh để hỏng việc. Giờ này thì Lâm hoàn toàn tin vào những gì Minh Thư nói. Sắp xếp lại tất cả những gì Lâm đã chứng kiến thì nó hoàn toàn logic và hợp lý. Anh vội vàng hỏi Minh Thư: bây giờ như lời của cái xa nó nói thì chỉ có duy nhất thầy Cao có thể trị được thứ bùa của thằng Hân. Thế nhưng mà thầy Cao dính phải cái tội buôn hàng cấm thì phải minh oan đừng cho thầy ấy, thì công an nó mới chịu thả ra. Còn không thì sẽ chẳng có cách nào cả. Lên trên huyện mà nói với họ câu chuyện của làng này thì đời nào họ tin. Khéo họ còn cho rằng mình điên mà bị đuổi đi. Thắng liền thở dài, ánh mắt thất vọng rồi nói: tôi có ông chú làm trong bộ, giá kể mà không bị mất cái điện thoại, tôi có thể gọi cho ông chú tôi. Nhờ chú tôi tác động người ta ít nhiều. Mặc dù không thể thả ngay, nhưng cũng linh động cho người giám sát ngay bên cạnh, chắc cũng không có vấn đề gì. Số của ông ấy tôi cũng không nhớ, bây giờ phải kiếm được cái điện thoại nào đó để tôi gọi về cho bố mẹ xin được số của ông chú ấy. Nói xong Thắng đưa mắt nhìn Minh Thư nhưng cô liền lắc đầu. Trước khi em tới đây chúng nó đã lấy điện thoại từ trong túi của em bỏ lại trạm y tế lúc nào không biết. Muốn có điện thoại thì em phải về đó lấy. Lâm đấm mạnh tay vào cây rồi giận dữ. Giờ nghĩ lại mới thấy mình ngu. Cái lúc mà thằng Hân nó đứng cạnh chính là nó lấy điện thoại của tôi. Cả tôi và ông đều mất điện thoại đã nằm trong tính toán của chúng nó. Trước kia nó đã nghịch ngầm quậy phá đồ trò, không ngờ hiện tại nó còn nham hiểm hơn nhiều. Con rắn độc này công nhận nó giấu đầu kín quá, kín tới nỗi không ai có thể ngờ được. Trước đó tôi cũng phần nào đó nghi ngờ có chuyện mờ ám, thế nhưng mà cũng chỉ nghi ngờ lão sinh, hóa ra lão cũng chỉ là bùa nhìn để che đậy cho kẻ nấp đằng sau. Thằng thái độ lúc này tỏ ra vô cùng bình tĩnh, anh vỗ nhẹ lên vai của Lâm, đưa mắt nhìn Minh Thư rồi nói: bây giờ để cho chúng nó không có chú ý, hai bọn tôi sẽ đưa cô về đến đầu trạm y tế, sau đó chúng tôi sẽ vợ đi ra thị trấn. Tôi sẽ gọi điện về cho bố mẹ tôi để lấy số của ông chú, nhờ ông ấy nói một tiếng như thế an toàn hơn. Giờ mà lấy điện thoại của cô gọi e rằng chúng nó nghi ngờ. Tôi đoán chắc sẽ phải có người theo dõi. Cô đóng nhanh cho tôi số điện thoại. Đến tối khi mà chúng tôi qua lại, chúng tôi sẽ chủ động gọi cho cô. Xong việc ba người vội vã rời đi, Nơi bụi cây phía xa có một khuôn mặt gầy gò chưa xương và một đôi mặt trắng như là nước gạo nhìn theo. Đôi bàn tay của nó bấu chặt xuống đất đầy giận dữ. Đường Minh Thư vừa đến cổng trạm y tế, cả Thắng và Lâm vội về nhà lấy ba lô cho những thứ cần thiết vào trong, rồi nhanh chóng rời đi mà không chờ ông bà Long về. Cả hai tính đi tắt qua con đường mòn ra thị trấn cho nhanh. Nhưng mà vừa đi được một đoạn thì thấy Ngân và Vạc đi trên hai xe, phía sau còn có chở theo hai vợ chồng ông bà Long lao tới. Hai chiếc xe dừng lại sát bên hai người, Hân và Vạc nở một nụ cười thân thiện. Hai anh lên đây, bọn em đèo ra thị trấn, đi bộ thế này biết bao giờ hai anh mới ra được, lại còn đi đường tắt. Làng mình dậy nhiều ma quỷ đi cái đường đó gặp họa không biết chừng. Đến lúc đó hai bác đây lại trách là do hai anh qua nhà em gặp trục trặc cho nên mới xảy ra chuyện thì em cũng khó ăn khó nói. Bà Long lúc này vội vàng bước xuống xe rồi giục. Em nó nói đúng đấy, hai đứa lên xe để hai em nó chở đi, đừng có đi bộ. Ở làng không có tiền vào lúc này cho nên hai đứa cứ đi, rồi ra tới thành phố thì một cái điện thoại mới gọi về để báo bình an là bố mẹ mừng rồi. Cứ đi đi, đừng có gì lo lắng. Thầy sinh thầy ấy vừa nói làng mình sắp qua nạn này, ra bữa nửa tháng nữa thầy ấy giải được hạn. Cả Thắng và Lâm đều vỡ như không có chuyện gì mà cười một cách vui vẻ. Hai người chào ông bà Long rồi bước lên xe. Con Nick từ trong nhà lao ra nhắm hướng của Ngân mà sủa. Thắng vội quay lại nhìn, bắt gặp ánh mắt đầy tức giận của Ngân. Anh vội quay mặt đi, trong lòng hồi hộp. Anh không biết gác Ngân này đang mưu tính điều gì. Anh đã sẵn sàng cho tình huống xấu nhất. Đương nhiên khi nãy khi thu xếp đồ đạc cả Lâm và Thắng để bỏ vào trong ba lô mỗi người một món đồ để phòng thân. Hai chiếc xe cứ như vậy lao đi vun vút, chẳng mấy chốc đã đi qua cổng làng, tiến vào con đường xấu gồ ghề toàn những sỏi đá. Thế khu vực có cây xà cừ đổ ngang người, khi sáng lúc này có một vài người đang cắt cây dọn dẹp lấy lối đi. Cả hai người liền dừng lại để hỏi han. Hân cất giọng thê thê nửa đàn ông nửa đàn bà. Các chú cắt cái cây này lâu vậy? Suốt từ sáng đến giờ vẫn chưa xong. Định không cho ai ra khỏi làng hả? Làm gì cũng phải nhanh lên, toàn kéo dài thêm thời gian rồi tính công thôi. Một người lúc này liền đáp. Cái thằng Hân, mày sò xiên ai đấy? Chúng tao làm là làm theo chỉ đạo của thầy sinh thôi chứ công cán gì. Thầy sinh sai bảo thì ai dám lấy tiền. Chỉ được cái ăn nói nhô nhăng là giỏi. Cả nửa buổi đi xem vụ hai lão xe ôm từ từ ngay đầu đường, chứ không thì chúng ta làm xong lâu rồi. Hân nhếch mép liếc nhìn về gã vàng bằng một ánh mắt vô cùng gian xào, rồi nổ máy phóng đi. Chạy thêm được một đoạn tới một cái cây lớn, cành chia ra khỏi đường. Trên cành vẫn còn nguyên hai chiếc dây thòng lọng thả xuống đất. Hân vừa cười vừa nói với Lâm. Đấy, hai cây dây này là hai lão chở hai bác vào bạn bác vào trong làng của mình hồi sáng đấy. Khổ kiếm được mấy đồng bạc mà chết uổng. Bác không biết đâu, hai cái lão đó chết thảm lắm. Kiểu chết này khó mà siêu thoát. Đang sống sờ sờ ra lại đi tròn cái chết. Chẳng phải hai lão sống già đời như vậy rồi vẫn còn ngu. Em nói vậy có phải không ạ? Lâm gần gù cái đầu cho con lệ rồi hỏi lại Ngân. Anh nhớ ngày xưa em không có tin ma quỷ gì cơ mà. Giờ lại nghĩ khác rồi à? Siêu thoát với lại không siêu thoát. Hân lúc này đáp lại với một thái độ ấp úng. Thì vừa rồi làng mình xảy ra nhiều chuyện, đến cái thằng Hâm nó còn biết có ma quỷ, rồi lão Cao làm bậy kéo về hại dân làng. Cái gì cái thực tế mình phải tin thưa bác, em bây giờ có muốn không tin thì cũng chả được. Nghe những lời giả dối của Ngân mà Lâm cuồng họng nghẹn lại, anh không muốn nói gì nữa mà chỉ im lặng. Gần 15 phút sau thì hai chiếc xe cũng ra khỏi khu đường tăm tối, dừng lại ở quán nước. Hân liền nói với Lâm. Còn sớm lắm, hai bác xuống đây ngồi làm cốc nước rồi về. Em với cái thằng này phải quay về làng ngay, vì nhà còn nhiều thứ cần phải giải quyết. Lần sau về làng ổn thì anh em mình sẽ ngồi cà kê chén rượu sau. Chúc hai bác lên đường bình an. Nói dứt câu thì Hân và Vạc phóng vội đi, để lại Thắng và Lâm nhìn nhau đầy khó hiểu. Lâm lúc này liền hỏi Thắng. Này, thằng Ngân nó không sợ mình đem chuyện này kể cho người ngoài sao, mà nó lại thả mình đi? Ông thông minh hơn tôi khoản này, suy đoán nó nghĩ sao? Thằng lúc này lắc đầu. Tôi nghĩ nếu nó không cầm đằng chui thì sẽ không dễ dàng để cho mình đi như vậy. Ông nên nhớ nó có thể giết người bằng thứ gì. Giờ không có nhiều thời gian để suy đoán. Mau chóng kiếm ai đó xem có điện thoại thì mượn nhờ một cuộc. Lâm lập tức đưa mắt nhìn bà chủ quán điện thoại, nhưng bà ta liền quay mặt đi chỗ khác. Lâm hiểu được có vẻ bà ta đang nghe thích câu chuyện của hai người và không muốn cho mượn. Thế nhưng Lâm vẫn cố gắng gặng hỏi, và kết quả đúng là bà ta không chịu cho hai người mượn thật. Chán nản, cả hai người đều vội vàng đi sang một quán nước, quán ăn và tạp hóa gần đó. Nhưng tất cả họ đều nhìn hai người bằng một ánh mắt đề phòng rồi từ chối. Thậm chí còn có người cất tiếng chửi rủa báo công an. Thắng nhìn Lâm rồi nói, dân quê nhà ông Khoai vậy hả, mượn gọi một cuộc không cho, lại còn rủa báo công an mới lạ đấy. Không, làm gì có đâu. Dạo trước khi còn sinh viên ấy không có điện thoại, mỗi lần về đây tôi gọi nhờ bảo bố mẹ ra đón. Tôi thực sự là không hiểu vì sao cả. Lúc này Thắng chợt để ý vào những tờ rơi mới cứng dán chi chít trên cột điện. Nhìn qua mới biết là được dán đi không lâu. Nội dung trên tờ rơi ghi rõ ràng: hiện tại có một vài kẻ xấu không rõ mặt, nhưng là hai gã thanh niên nhìn đàng hoàng tử tế lịch sự, nhận chuyên vợ mượn điện thoại, sau đó đánh thuốc mê cướp tài sản, thậm chí là giết chết người. Mọi người khi gặp những đối tượng này cần cánh xa, tuyệt đối không cho mượn điện thoại và cũng không được phép cho chúng lại gần. Chúng là những đối tượng đặc biệt nguy hiểm. Tất cả những tờ rơi đều có đóng dấu đỏ của xã. Thằng nhóc mày suy nghĩ rồi nói với Lâm, đây không phải tự nhiên mà chính là cây chuôi thằng Ân nó nắm. Nó sắp xếp cả rồi. Bây giờ tôi có lẽ chỉ còn đang tò mò xem nó sắp xếp cây chết của tôi và ông như thế nào. Lâm lúc này liền vội dục, khẩm, nhất định tôi và ông phải tìm mọi cách. Không chỉ là tính mạng của tôi và ông, mà ở đó còn có nhiều người dân vô tội, còn cả bố mẹ tôi ở đó, không thể chấp nhận được, không thể chấp nhận chờ chết được. Tôi và ông đi lấy xe cách đây hơn 5 cây số để có thêm một làng nữa. Tôi không nghĩ nó sẽ dán tờ rơi được ở đó, vì nó thuộc địa phận của xã khác. Thắng cười nụ cười chứa đầy sự thất vọng không hề nhỏ. Anh chậm rãi, tôi chỉ lo là cái xe của tôi bây giờ này cũng không chạy được đâu. Tôi nói nó nằm ở đằng chuôi rồi mà. Xe khách thì theo ông nói 8 giờ tối mới có chuyến cuối. Như vậy thì có lẽ cũng muộn. Thôi bây giờ nghĩ ngợi, hay là lo sợ chẳng để làm gì. Ngồi đâu ở đó uống chén nước, biết đâu lại nghĩ ra ý tưởng gì đó. Cả hai người vào trong một quán trà ven đường thẫn thờ nhìn ra bên ngoài. Nơi thì trấn thưa thớt, càng về chiều muộn càng vắng. Trời mỗi lúc một tối dần, những cơn gió se lạnh xua tan đi cái oi bức ngày hè. Đột nhiên từ bên kia có một người con gái đầm vội xe băng ngang qua đường, ánh mắt láo liên nhìn xung quanh. Cả mà đấy sáng dựng khi nhìn thấy hai người. Cô gái chạy thật nhanh vào trong quán để chiếc điện thoại cho Lâm, rồi vừa hồn hển vừa nói, chị Thư bảo em đem cái điện thoại ra ngoài này rồi tìm đưa cho hai anh. Chị ấy đoán trước thằng Hân sẽ giở trò, không ngờ những gì chị ấy đoán hoàn toàn đúng. Các anh cứ giữ lấy chiếc điện thoại này, bao giờ xong việc thì mang lại trạm y tế để trả cho chị ấy. Giờ em phải về trạm y tế chăm sóc cho một bà cụ bị cảm. Khi nãy chị Thư đang chăm bà cụ, mà tới lúc em ra ngoài nhà vệ sinh vào không thích chị ấy đâu cả. Em phải nhờ tới một chị trông hộ để ra đây đưa đồ cho các anh. Thắng giật nảy mình rồi hỏi, không thích Minh Thư? Cô ấy đang chăm bệnh nhân mà bỏ đi không nói. Không đúng, có chuyện rồi. Bây giờ cô về trạm y tế đi. Nếu thấy Minh Thư về thì gọi điện cho tôi vào số này được chứ, cô mau về ngay đi. Cô gái kia vội vàng gật đầu rồi đạp xe rời đi. Thắng vội vàng bấm số điện thoại của mẹ mình. Trái với Thắng, mẹ của anh vốn là người tin vào tâm linh, cho nên khi nghe Thắng kể lại câu chuyện, bà hoảng sợ vô cùng, vội vàng gọi cho chồng đòi bằng được ông cho gọi người thân của mình làm trên bộ để giúp đỡ. Khoảng thời gian chờ đợi kết quả 1 phút trôi qua như là cả một quãng thời gian dài vô tận. Phía cô gái làm cùng Minh Thư không có tin tức gì, khiến cho anh lại càng sốt ruột. Trong thầm tâm mình cũng đinh ninh rằng Minh Thư có lẽ đã xảy ra chuyện. Trong căn nhà lá nhỏ nằm trên đồi ngay phía sau nhà ông Hiên lúc này, Hân đang túm tóc một cô gái, rồi giáng những cái tát thật mạnh lên mặt cô mà gằn giọng. Con San đã nói với mày cái gì? Mày đã biết những gì khai mau, nếu không mày đừng trách tao ác, khai mau. Người con gái đưa tay vén mái tóc đang rối tung của mình che lòa xòa trước mặt, nhìn Hân bằng một ánh mắt căm thù. Cô gái ấy chính là Minh Thư. Cô lúc này hoàn toàn không hề tỏ ra sợ Hân. Giọng cô lạnh lùng đanh thép đến nỗi Hân cũng phải trố mắt ngạc nhiên. Mày là con quỷ dữ, mày đang hại chết bao nhiêu người làng này, bao nhiêu người chết oan vì mày. Để có thể biến thành con quỷ dữ, mày bất chấp tất cả giết người thân, vợ mày, con mày cũng không tha. Tao tin loại quỷ dữ như mày nhất định bị thần Phật trừng phạt. Mày chết rồi sẽ bị ngâm trong vàng dầu nghìn năm đau đớn. Mày sẽ phải chịu gấp trăm gấp nghìn lần những nỗi đau mà mày đã gây ra cho những con người vô tội. Dường như câu chửi của Minh Thư đã phần nào chạm đến nỗi đau sâu thẳm của Hân. Cái khuôn mặt hung tợn của gã tái đi, như thể chân đầy đi nỗi sợ của mình. Gã bật cười the thé, một tay bóp miệng của Minh Thư. Gã vừa cười như một kẻ điên vừa nói: trời hay, thế nhưng mà mày nhìn xem mà cái làng này bây giờ ai mới là thần vật, ai là người có thể trừng phạt hết lũ chúng mày. Đây, đây mới là người chúng mày phải thờ phụng. Nhìn đi, cúi xuống dập đầu trước ngài cho tao. Hân vừa nói, gấp vừa chỉ tay vào một đứa bé đỏ ngòn đang ngồi trên mặt đất, rồi ấn đầu của Minh Thư xuống. Trước mặt nó là một bức tượng rắn, xung quanh là những kền nến và những que nhang đang bốc khói nghi ngút. Nó đưa cặp mắt đỏ như là mắt rắn nhìn Minh Thư, rồi vỗ tay liên tục, điệu bộ vô cùng thích thú. Khác Hân dừng lại không ấn đầu cô nữa, mà túm tóc cô giật ngược lại rồi nói: mày không nói thì ta cũng biết nó đã nói hết tất cả với mày. Vốn dĩ mày sẽ không chết, nhưng mà giờ thì mày không thể tiếp tục sống. Giả như mày đừng có thích làm công việc thiện, thì có lẽ là ta cũng không biết những sai lầm của mày là đem chuyện này kể với hai cái thằng chuẩn bị chết kia. Trong lúc tao đưa chúng nó ra thị trấn, ta chỉ cần một vài câu là đủ hiểu. Chúng mày quả là những đứa không còn não, vậy nên tao nghĩ chúng mày kết thúc cuộc sống sớm sẽ tốt hơn. Máu của trinh nữ chắc sẽ rất thơm, ngài ấy sẽ rất thích. Đứa trẻ kia ngay lập tức nhìn Minh Thư, nó thè cái lưỡi tỏ ra thèm khát. Ngay lập tức Minh Thư nhổ nước bọt xuống vào thẳng mặt, nó liền khóc ré lên, hai tay ôm mặt đau đớn. Khắc Hân giận dữ lấy chân đầm thẳng vào đầu của Minh Thư, khiến cô choáng váng ngã ra sàn nhà. Rồi gã lao đến quỳ sụp xuống vái lại xin tha thứ. Bên ngoài dòng của lão sinh và gã vàng vang lên: thầy Hân ơi, mau chọc tiết con đó cho thần rắn ăn đi, mau lên, hình như dưới chân đồi đang có người đi lên. Hân vội vàng đứng bật dậy chạy ra ngoài nhìn xuống dưới chân đồi, đúng là bên dưới có nhiều bóng đèn đang tiến lại. Khoảng cách đã ở rất gần, gã hoảng hốt: hai thằng ngu, chúng mày ở ngoài này canh cái gì mà cho chúng nó đến gần thế này rồi mà không biết, mau thu dọn hết đồ cúng rồi biến khỏi đây mau. Hai gã đã bị Hân chửi thì tái mặt, vội vàng thu dọn đồ đạc xong xuôi, gã vàng nhìn xuống dưới đất rồi hỏi: cái con này phải làm sao bây giờ hả thầy? Có chọc tiết nó luôn hay không, hay vác nó đi chỗ khác? Hân vừa mở cánh cửa tre phía sau vừa đáp: mẹ mày không giết nó thì để nó nói hết ra chuyện à, cái thằng ngu. Vác nó theo không có kịp đâu, cứ giết nó đi. Chỉ cần không ai thích mình giết người thì mai thằng sinh đổ bừa cho ma quỷ là xong. Các vàng không ngần ngại, lạnh lùng cầm con dao đi đến dí cổ của Minh Thư. Đúng khi ấy bên ngoài có một cơn gió thổi đến làm cánh cửa phía trước từ từ mở ra. Các vàng giật mình ngẩng mặt nhìn lên. Phía trước có một bóng trắng đang từ từ tiến lại. Các nhận ra ngày đó chính là người mẹ quá cố của mình. Vì vàng gã có thể ăn với bất cứ ai, nhưng với người mẹ sinh ra gã thì gã luôn thương yêu kính trọng. Cho nên vừa nhìn thấy mẹ, gã đã run rẩy đánh rơi con dao xuống đất. Một đứa trẻ bị mẹ bắt được làm chuyện xấu, gã run rẩy thanh minh: không, con không làm chuyện đó, mẹ đừng có giận con. Bóng hình của mẹ gã một lúc hiện lên rõ ràng hơn và nhìn gã bằng một ánh mắt tức giận khiến cho gã sợ hãi. Bề tài của gã văng vẳng tiếng của bà mẹ: mày là cái đồ bất hiếu, loại cầm thú không phải con người. Vợ con mày bị chính thằng Ngân nó hại chết, về mà mày là còn đi theo nó, dùng cả máu của mày để nuôi bùa cho nó. Nó lừa mày bao lâu nay mà mày không biết gì? Mày có biết cô gái đang nằm ngã đó ngày trước đã từng thức cả đêm chăm mẹ của mày ốm hay không? Mà cái thằng vô ơn bạc nghĩa này. Và ôm đầu hoảng loạn, bóng hình của bà mẹ trước mặt gã lúc này khi mở khi tỏ. Bề tài của gã bây giờ không chỉ có tiếng của bà mẹ mà còn là tiếng lắng hết của những người đã chết vì đã bị gã và Ngân hại. Khá ôm đầu chạy lao ra bên ngoài mất hút vào màn đêm. Khá vàng chạy đi rồi cánh cửa từ từ khép lại, để lại ngôi nhà yên tĩnh dưới ánh trăng sao mờ ảo. Khá Hân và lão thầy Sinh chạy theo con đường tắt sau đồi. Tới ngã ba thì cả hai chia ra nhà nào về nhà nấy. Hân đi tắt qua vườn nhà mình đi vòng buồng rồi mặc lên người bộ quần áo tang. Bế theo đứa bé đi tới gần quan tài của vợ, giả bộ u buồn thương tiếc. Trong bộ đồ tang, ông Hiến bước lại gần bên cạnh Hân rồi lạnh lùng nói. Chuyện mày hứa với tao làm đến đâu rồi? Cũng chỉ còn vài mạng nữa là mày sẽ đạt được mục đích. Trước đó mày có từng nói ứng trước cho tao khi mà gần đủ. Giờ chắc là thời điểm hợp lý rồi đấy. Hân ngước mắt lên nhìn bố mình bằng một ánh mắt khó chịu. Gã liền khẽ gắt. Cái đó bố không cần phải lo. Tiền thằng này không có thiếu. Thế nhưng bố không biết có một đám người đang đi lên ngôi nhà trống trên đồi không? Sao lại đòi tiền vào lúc này để ngày mai thì có chết ai? Ông Hiến gãy nhếch mép cười rồi đáp. Mày bỏ ngay cái kiểu văn vở nó đi. Nãy tao đứng ở phía sau đồi chờ mày xong việc xuống làm gì có đám người nào đi lên. Tao hiện tại đang cần tiền gấp. Mày liệu thu xếp cho tao ngay trong đêm này. Mày nghĩ bố mày ngu thế hả? Đợi cho đến khi mày thành công rồi khi đó, mày giết cả bố mày lúc nào mà tao không biết. Tại sao bố mày chết? Tốt nhất là thực hiện lời hứa đi. Nếu không mày sẽ khó đạt được mục đích của mình đấy. Đã dứt lời thì ông Hiến đi thẳng ra sân ngồi xuống bàn uống nước cùng với người trong họ. Khuôn mặt buồn bã ông nói bâng quơ. Khổ lắm. Cái con xa nó ngoan hiền là thế. Mà chẳng hiểu ma suy quỷ khiến thế nào mà tí nữa thôi. Thì bóp chết cháu nội tôi. Chưa kịp hỏi ngăn gì thì thần gian đã đến trị tội. Vừa giận lại vừa thương. Khổ nhất là cái thằng Hân vừa về với vợ không được bao lâu thì nó lại ra đi mãi mãi. Ông Hiến nói xong thì sụt sùi khiến cho những người chung quanh cũng phải rơm rớm nước mắt theo. Xét về đồ giả tạo thì ông Hiến còn làm tốt hơn Hân rất nhiều. Nếu như không có tác động của ông Hiến với những người trong họ và dân làng thì kế hoạch của Hân cũng không dễ dàng suôn sẻ đến như vậy. Bao nhiêu năm qua thì ông núp dưới cái bóng của một người mất vợ. Vì nhớ vợ thương con cho nên ông quyết tâm không chịu đi thêm bước nữa mà ở vậy để không để lại bất cứ điều tiếng gì. Cho nên lời nói của ông tất cả những người xung quanh ai nấy đều tin tưởng tuyệt đối. Nhưng thực ra từ lâu ông đã qua lại với một người phụ nữ có chồng độ tuổi ngoài 40 trong làng mà không ai biết. Chỉ có duy nhất một người phát hiện được mối quan hệ đó chính là Hân. Sau khi Hân trở về gã, sau khi tìm hiểu biết bố của mình muốn cùng người đàn bà lăng loạn kia trốn đi nơi khác ở với nhau, nhưng vì không có tiền cho nên cả hai đành phải chấp nhận ở lại. Nắm lấy cơ hội ấy, nhận để nói chuyện với bố và được ông Hiến đồng ý ngay. Từ đó ông Hiến trở thành người đi tuyên truyền đồn thổi những chuyện kinh dị trong làng và nâng cao tầm ảnh hưởng của lão Sinh mà không một ai mảy may nghi ngờ. Trong nhà của Hân lúc này từ từ đứng dậy bế theo đứa con đi vào bên trong buồng của mình. Gã nhìn thẳng vào mắt của đứa nhỏ rồi lẩm bẩm: Ngài nghe thấy chưa? Lão già đó trước nay vẫn chưa coi con là con lão. Lão chỉ muốn nhanh chóng để chạy theo con mồ lăng loạn kia. Đúng ra là con sẽ xin ngài giết chết lão trước. Nhưng bây giờ con đang nghĩ lại. Con muốn ngài giết chết mồ kia. Con muốn nhìn thấy lão ta điên khùng, căm hận rồi chết trong đau đớn. Chứ không phải là cái chết nhẹ nhàng như con vợ của con nữa. Cánh cửa chính bên ngoài đột nhiên đóng sầm lại. Những ngọn nến trên nắp quan tài của chị Sa tắt ngấm. Ông Hiến đứng bận dậy chạy thẳng vào trong buồng của Hân rồi vội vàng: Chuyện gì? Chuyện gì vừa xảy ra? Mày lại giở trò gì vậy không? Hân nhắm mắt công đáp, tay của gã cầm một bọc vải đen chia ra trước mặt của ông Hiến. Thứ bố cần đây, xong việc phần còn lại con sẽ trả nốt, như vậy được chưa? Cầm bọc tiền lớn trên tay, ông Hiến mắt trở nên vui mừng rạng rỡ lên. Ông giật nhanh lấy bọc tiền, cẩn thận mở ra kiểm tra. Rồi mới mắt trước mắt sau đi vòng sau nhà hướng lên trên quả đồi. Hân vẫn ngồi im lặng bế đứa bé trên tay, miệng bắt đầu lầm rầm khấn vái những câu không rõ nghĩa. Trong ngôi nhà của nhà thầy Cao, lúc này có hai người công an đang đi đại bên ngoài với một vẻ mặt âu lo. Trong nhà tiếng gõ mõ, tiếng chuông leng keng vang lên đều đều. Khi tiếng chuông vừa dứt, ông liền nói với Thắng và Lâm ngồi ở đằng sau: Bây giờ các cậu cầm những bức tượng Phật và quan âm tôi để sẵn trên bàn kia, nhanh chóng chạy dọc theo con đường làng. thay hết tượng rắn bằng tượng Phật. Tất cả mọi việc phải làm thật nhanh, không quá 15 phút. Lâm lúc này vội vàng hỏi, nơi miếu bỏ hoang gần cây xà cừ có cần phải thay không thầy? Chỗ đó con sợ cha sẽ đến nơi không kịp thời gian, hơn nữa còn sợ bọn thằng Ngân sẽ phát hiện. Ông thầy Cao lúc này liền lắc đầu đáp, nơi đó không cần phải thay, vốn nó đã nằm ngoài đất của làng, chúng nó yểm cả nơi nó là muốn hại cả những người khác có ý định vào làng. Đó chính là lý do hai người sang ôm và người viết bài về làng mình lên mạng chứ không rõ nguyên nhân. Để đi không còn nhiều thời gian để hỏi han thêm đâu. Lâm và Thắng nhanh chóng lấy tường rồi chạy ra khỏi nhà. Ông thầy đứng dậy bước ra ngoài cửa chắp tay trước ngực nói với hai người công an. Cảm ơn các anh đã cho tôi cơ hội được cứu dân làng. Sau khi làm xong việc mà Phật giao phó, tôi chấp nhận mọi hình thức xử lý của pháp luật. Hai người công an trẻ vội đỡ lấy thầy Cao rồi nhẹ nhàng nói. Chúng cháu cũng chỉ làm việc theo chỉ đạo của cấp trên. Thấy thầy hết lòng vì dân thế này, chúng cháu không nghĩ thầy có thể buôn bán thương hàng chết người đó. Khi nãy cháu có nghe sếp nói, ở dưới làng này đang có nhiều cái chết liên tiếp kỳ quái, nhưng không hiểu vì sao công an xã lại không báo lên trên, nên chúng cháu không có nắm được. Sếp cũng yêu cầu chúng cháu phải điều tra lại từ đầu vụ án của thầy. Chúng cháu nghĩ Phật sẽ che chở cho thầy. Kẻ ác đứng sau phía nhất định phải bị lôi ra ánh sáng, trừng trị thích đáng. Ông thầy Cao khẽ mỉm cười như cảm ơn hai người công an rồi lại tiếp tục quay vào bên trong. Ông đặt một chiếc chẳng hạt của mình ra trước mặt, xoay tròn nó trên tấm phản gỗ rồi tiếp tục cầu khấn. Trên trời gió mỗi lúc thổi một mảnh, tiếng sấm bị ục vang lên, không khí trở nên se lạnh. Trong ngôi nhà siêu vẹo bỏ hoang bên rìa làng, ông Hiến đứng ôm lấy thi thể của một người vừa tím tái. Khuôn mặt sưng phù lên biến dạng trên tay. Nhìn xuống vết hàm răng trên cổ thì ông ta biết hắn đã dùng bùa rắn để giết hại cô nhân tình của mình. Mất người tình với ông coi như đã mất tất cả. Hai mắt của ông đỏ lên như hai hòn than. Ông Yến run rẩy đôi chân đứng dậy miệng giận dữ. Thằng con cầm thú, tao sẽ một sống hai chết với mày. Trời đã lác rắc những hạt mưa lớn, gió rít lên bên tai, nhưng ông Yến dường như chẳng hề quan tâm. Mà đôi chân bước nhanh thoăn thoắt về phía căn nhà của mình. Tại đám tang lúc này do trời chuẩn bị mưa lớn, cho nên hắn đã giục mọi người trong họ ra về. Trong căn nhà chỉ còn lại chiếc quan tài nằm lạnh lẽo ở giữa nhà chưa chọi. Hắn vẫn còn ngồi trong buồng nhìn đứa bé mà cười lên như một kẻ động kinh. Được rồi, giờ này lão bố con chắc cũng đang hận con lắm, có phải không ngài? Con đoán lão ta đang trên đường quay về đây để giết con đền mạng cho con bổ của lão. Ngài làm đi để cho lão cày cú thế đủ rồi. Đưa lão đi cùng với mụ ấy thôi. Lão chính là xác chết thứ 20 mà con dành tặng cho ngài đó. Đứa bé trước mặt của Hân đang cười thì đột nhiên khóc ré lên. Khuôn mặt căng mịn hồng hào nhăn nhó của nó trở nên trắng bệch. Da nhăn nhốm như là da của bà lão ngoài 80. Hân hốt hoảng đỡ lấy nó. Cả lấy một chai có thứ nước bên trong màu đỏ như máu đổ lên người. Nhưng nó lại càng khóc thảm thiết hơn. Miệng nó há to, hai con mắt càng dài như muốn nói ra bên ngoài. Từ hai khóe mắt có những dòng máu đen rỉ ra. Hân hoảng hốt lắp bắp. Ngài của con, ngài làm sao vậy? Đứa nào? Là đứa nào phá hỏng bùa của tao? Không thể nào. Tao đã tính toán cẩn thận đến mức đó. Không thể làm cho tao thất bại được. Bên ngoài gió mưa cũng đang điên cuồng hơn, tiếng mưa tiếng cánh cửa và đập chát chúa. Cảm tưởng chẳng còn mấy chốc nữa cánh cửa sẽ bị bung ra, đèn cũng lập tức bị cắt. Mặc dù tiếng mưa lớn nhưng Hân vẫn có thể nghe rõ được tiếng lục cũng phát ra ở bên ngoài nhà. Hân vội vàng hé cánh cửa ra. Trong ánh sáng lờ mờ duy nhất của cây đèn dầu còn sót lại trên bàn thờ, Hân thấy nắp quan tài của vợ gã đang từ từ di chuyển, chợt theo chiều rộng về phía trước. Sau lưng tiếng khóc của đứa bé mỗi lúc một nhỏ, da của nó chuyển sang màu xanh hiện lên những chiếc vảy như của rắn. Tiếng khóc không còn, miệng của nó ngáp ngáp liên hồi rồi nhanh chóng toàn thân của nó cứng đờ bất động. Hắn biết thứ bùa gã đang luyện đã thất bại, chắc chắn đã có kẻ phá hỏng mọi chuyện. Và khi cái thứ bảo hộ của gã là đứa trẻ đã không còn, thì gã bắt đầu lo sợ cái thứ bên ngoài. Gã nghiêng đầu nhìn qua khe cửa. Toàn thân của gã run rẩy bởi hình ảnh trước mắt. Sa đã ngồi dậy từ lúc nào, Đầu của cô đang động đậy từ từ quay mặt về phía gã. Cô kinh hãi gần mở luôn cánh cửa sau toàn bộ chạy ra ngoài. Thế nhưng khi gã vừa mở được cửa ra, thì một người đàn ông trong bộ đồ ướt đẫm, cầm trên tay là một con dao sáng loáng. Ánh sáng từ con dao lóe lên liên tục bởi khi tia chớp đang chạy dọc trên bầu trời. Hân chưa kịp phản ứng gì thì đã bị bàn tay của ông Hiến bóp chặt. Tay còn lại ông lại dùng con dao đâm liên tiếp vào bụng của Hân từng nhát dứt khoát. Dưới ánh sáng của những tia chớp, Hân nhận ra toàn bộ da mặt của ông Hiến cũng đã xuất hiện những vảy rắn. Hân như hiểu ra điều gì đó, anh ta chỉ tay vào mặt của ông Hiến. Mày, thì ra là mày. Thêm một nhát dao nữa từ trên tay của ông Hiến căm thẳng vào ngực trái. Hân trợn mắt rồi thất thở. Ngoài cổng có những tiếng đèn pin và tiếng bước chân người đang vội vàng đi tới. Ông Hiến từ từ đưa con dao cắt ngang cổ của mình rồi đổ gục xuống dưới đất. Thi thể của Sa đang ngồi cũng từ từ ngã xuống, chiếc nắp quan tài tự động kéo lại như chưa từng xảy ra chuyện gì. Thầy Cao cùng Lâm và Thắng vội bước vào trong nhà. Để phía sau là hai người công an. Lâm có tiếng gọi nhưng không có ai trả lời. Mùi máu tanh nồng nặc từ trong nhà xộc ra. Thầy Cao ra hiệu cho những người phía sau dừng lại. Còn một mình ông tiến tới gần chiếc quan tài, nhìn vào đó một hồi rồi lắc đầu nói với những người đằng sau. Không có gì khác thường cả, mùi máu tanh hình như phát ra từ trong căn buồng kia. Thầy Cao dứt lời liền di chuyển về căn buồng, đám người phía sau cũng rón rén bước theo. Cánh cửa buồng được đẩy ra, tất cả ai nấy đều phải kinh hãi, đưa tay liền bịt miệng lại. Bên trong là những hình vẽ, những bức tượng đủ mọi màu sắc, hình thù, nhưng tất cả chúng đều liên quan đến loài rắn. Dưới đất là xác của hai bố con đồng Hiến nằm đó, máu tươi vẫn còn đang rỉ ra từ vết thương. Trên pho tượng rắn màu trắng đã bị nhuộm đỏ máu là một đứa bé con của Hân teo thóp nằm dưới. Thắng đi sát lại chỉ vào đứa bé rồi nói với thầy Cao. Thầy ơi, nó đây, con quỷ nó giết chết rồi, công nhận thầy Cao tay quá. Chỉ ngồi ở nhà làm lễ mà nó đã chết. Thằng Hân luyện bùa cũng đã bị quả báo, dân làng được cứu rồi thầy ạ. Để con xem cái xác cô này đem đi đốt để nó khỏi hại người. Thắng vừa thò tay gần chạm đứa bé thì tiếng quát của thầy Cao làm cho Thắng phải rụt tay lại. Đừng có động vào nó chưa chết. Câu nói của thầy Cao vừa dứt thì đôi mắt của đứa bé bất ngờ bật mở. Nó toan vùng dậy chụp lấy tay của Thắng thì liền bị thầy Cao dùng vòng tràng hạt của mình ném lên người. Toàn thân của nó run lên bần bật, bốc ra những làn khói xanh nhạt. Nó không khóc như một đứa trẻ, mà miệng của nó phát ra những tiếng khò khè của một con rắn chúa. Hai mắt của nó đỏ như hai cục máu. Nhìn thầy Cao căm mận thái độ bình tĩnh, thầy Cao nhìn nó chậm rãi nói: muốn qua mặt tao sao? Mày chưa làm được điều đó. Cái ác không thể để cho Thắng được cây thiện. Nếu không có những kẻ ngu muội tham lam thì để đạt được mục đích riêng của mình mà bất chấp tất cả giúp mày thì mày không thể làm nên trò trống gì ở cái làng này. Giờ mày sẽ phải kết thúc ở đây. Dứt lời thầy Cao nhắm nghiền mắt tay niệm kinh Phật. Con quỷ trong xác của đứa bé quằn quại đau đớn, thân của nó từ từ bốc cháy cho đến khi chỉ còn lại đống tro tàn. Thầy Cao thở phào quay lại nhìn mọi người rồi nói: may là không trúng quỷ kế của nó. Mọi chuyện đã xong, làng mình từ nay sẽ được yên ổn. Giờ chia nhau ra đi tìm người đi. Thì chắc chắn con bé chỉ còn quanh quẩn đâu đây và nó vẫn còn sống. Tất cả mọi người đều liền chia nhau ra để đi tìm. Không mất quá nhiều thời gian thì tìm thấy Minh Thư trong căn nhà nhỏ trên đỉnh đồi sau nhà. Cô gái vẫn nằm dưới đất ngủ ngon lành như không hề có chuyện gì. Thắng ở trên hồ lớn xuống bên dưới thông báo cho mọi người biết. Thầy Cao khuôn mặt rằng người đưa hai tay về phía trước mặt của hai người công an rồi nói: đi thôi, tôi theo các cậu trở lại nhà giam, tôi đã hoàn thành việc mà Phật giao phó. Một người công an trẻ nhìn ông lắc đầu cười rồi nói: chúng cháu không thể bắt thầy được nữa đâu, thầy được tự do rồi. Thầy Cao lúc này vội lắc đầu: không được, việc nào ra việc nấy, đừng có mà thấy tôi làm vậy mà các cậu thả đi. Như thế thì là trái quy định của pháp luật, tôi không có làm trái luật đâu. Người công an còn lại nhìn ông bằng một con mắt nể phục rồi nói: chúng cháu bây giờ đã bắt thầy mới là phạm luật đó. Bên trên vừa khám xét nhà lão sinh, phát hiện ra rất nhiều hàng cấm. Sau khi tra hỏi thì lão đã nhận chính lão bỏ thuốc phiện vào nhà của thầy, rồi gọi công an đến, mục đích là giam thầy lại để bọn chúng thoải mái mà giở trò. Thắng cùng với lại Lâm đưa Minh Thư lại gần, nghe hai người công an nói như vậy, tất cả đều sung sướng reo lên. Thầy Cao ra hiệu cho ba người im lặng, ông từ tốn nói: còn người chết nằm kia, chờ cho tạnh mưa thì kêu dân làng đến đây làm ma cho họ rồi chôn cất đàng hoàng. Tất cả họ đều sai, dù nhiều hay ít. Và ngay cả thằng Hân cũng vậy. Nó nghĩ nó có thể điều khiển được ma quỷ làm theo ý nó. Thế nhưng mà nó lại không biết con quỷ nó mới đang điều khiển tất cả. Nó biến con người thành quỷ sai, sẵn sàng giết nhau để đạt được mục đích của mình. Và rồi con người cũng biến thành quỷ lúc nào chẳng hay. Nó để chúng ta giết nhau, rồi nó hưởng thụ, chứng kiến một cách thích thú. Nó vờ như thằng Ngân đã điều khiển được nó giết một vài người ở xa. Điều đó càng làm cho thằng Ngân thích thú hơn. Và rồi khi nó có được thứ nó cần, thì cảnh chúng ta thấy là bây giờ. Thắng lúc này liền vội hỏi: sao lại đủ rồi thầy nhỉ? Con nghe nói phải giết đủ 30 người mà. Nhưng mà hình như theo con đếm thì còn thiếu khá nhiều chứ có đủ được đâu. Thầy Cao liền cười mà đáp: tôi là lão thầy dạy thằng Ngân luyện bùa lửa nó. Như thế thì khi đến con số đủ 21 thì thằng Ngân nó mới không đề phòng gì cả. Thôi các con đi gọi dân làng đến đây cho thầy. Phải bỏ hết tường rắn trong nhà đi ngay, không thần linh quả phạt. Hai người công an vui vẻ xung phong: thầy để chúng cháu đi cho. Nếu như để chúng cháu giải thích với dân, họ sẽ nghe thôi, sẽ dễ hơn hai em đây. Hai em ở lại đây cùng thầy dọn dẹp nơi này một chút. Không để cho ai nói thêm gì, hai người công an trẻ nhanh chóng chạy ra khỏi ngõ. Mưa gió đã ngừng hẳn từ khi nào không hay. Nhìn lên cao, bầu trời đã quang đãng trở lại. Cả Thắng và Minh Thư đều ngước mắt nhìn lên bầu trời. Vô tình cả hai nhìn sang nhau, rồi cũng đỏ mặt mà quay đi. Lâm mỉm cười quay sang nhìn Thắng rồi nói: lần này về quê tôi đúng là cơn ác mộng với ông, nhưng mà đổi lại ông có một kỷ niệm để đời. Sau này hai vợ chồng kể chuyện lại cho các con nghe, đúng là một giai thoại đáng lưu sử sách. Thằng ánh mắt đột nhiên buồn bã, anh lấy chiếc túi vải đi cho thầy Cao. Thưa thầy, thầy xem giúp con cái thứ này của chị Sa, có thể để giúp con thoát khỏi cái chết mà những người bị tế lễ phải chịu. Thầy Cao vội vàng gật đầu: là nó chính là lá bùa mà tôi đã làm cho mẹ nó để tránh tà ma khi xưa. Nãy tôi vẫn băn khoăn là vì sao sau khi tế lễ rất lâu, con quỷ rắn đó không làm được gì con bé. Để con bé có cơ hội kể hết sự thật với cô bé Minh Thư, là vì trên người con bé này có thứ này, con bé đã chấp nhận hy sinh để con được sống. Dứt lời, thầy Cao quay mặt về hướng quan tài của chị Sa, giọng của ông nhỏ nhẹ: con đã có một hành động cao cả, Phật sẽ giăng rộng vòng tay tha thứ cho con. A Di Đà Phật. Cả ba người cùng quay sang chắp tay kính cẩn. Sau khoảng 3 phút cầu nguyện cho người mất, ba người vội vàng dọn dẹp lại bàn ghế. Lâm lại tiếp tục trêu: chắc là nghỉ đủ 5 ngày tháng nghỉ, giờ chắc không nỡ rời khỏi làng nữa đâu đúng không? Đi, giờ khéo lại lỡ một chuyến nhân duyên tốt tiếc lắm. Minh Thư đang cùng Thắng lao lại trước bàn, cô nhìn anh ngập ngừng hỏi: anh định đi ngay à, không ở lại nữa sao? Anh vẫn còn bị ám ảnh bởi những chuyện xảy ra ở ngôi làng này. Thắng bỗng dưng mạnh dạn hơn, anh quay lại nhìn Minh Thư rồi nói: giờ thì anh thấy nơi này thật yên bình, nơi nào có tình yêu, có hạnh phúc thì nó tự nhiên tuyệt vời. Còn cảnh đẹp đến mấy nhưng trong tâm lại có cái ác thì nó tự nhiên biến thành đất của quỷ dữ. Có thể lắm, sau này con anh và con em sẽ được bố mẹ nó kể về một chuyện tình mà tất cả những người khác sẽ không bao giờ có được, có phải không em? Thưa quý vị, bộ truyện Làng Thờ Quỷ Dữ đến đây là kết thúc. Xin được cảm ơn sự chú ý đón nghe của quý vị. Xin kính chào và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.